Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 460 thẩm bản thảo. 8, thư trường căn bản không phải qua loa cho xong. Lại nhanh như vậy giao bản thảo kích thích không những không có làm Trương Quốc báo như vậy khổ sở. Thất ý thu được đả kích, ngược lại kích phát rồi hẳn ý chí chiến đấu. Rèn luyện chính mình năng lực lấy cầu một ngày nào đó có thể siêu việt thư trường. Thẳng đến thật lâu về sau, Trương Quốc báo chạm thượng Nobel văn học thưởng thưởng đài thời điểm. Nhìn không có người kia tham gia lần này thi đấu, trầm mặc đến không biết nói cái gì. Hắn ra sức ở đuổi theo, nhưng vẫn chỉ có thể đuổi tới người nọ bóng dáng. Hắn tận lực, đua tiến toàn lực, vẫn là thua, như vậy cũng không có tiếc nuối. Bất quá, cái kia biến thái thật đúng là không phải người a. Thật là quá cường, đại bạch tuộc, thế nào, xã trưởng đồng ý sao? Tạm thời áp xuống thư trường bản thảo, làm thư trường nghiêm túc viết một phần tốt, cái này biện pháp không tồi đi. Ta cũng cảm thấy không tồi. Xã trưởng đồng ý sao? Trương Quốc báo hồi tưởng khởi vừa mới nhìn đến kia một thiên chuyện xưa. Hắn không cần, có ý tứ gì? Cái gì hắn không cần? Chính là a, vừa mới đã xảy ra cái gì? Ta nhìn thư trường giao bản thảo, Trương Quốc báo trả lời nói. Kia, kết quả thế nào? Như vậy trong khoảng thời gian ngắn viết ra tới chất lượng khẳng định giống nhau đi. Chính là a, Trương Quốc báo trầm mặc trong chốc lát nói. Ta thua, ngươi nói cái gì? Bạch tuộc ngươi nhưng đừng tự coi nhẹ mình. Thư trường giao bài viết thật sự có như vậy hảo. Trương Quốc báo nhìn thiên, hảo đến không cách nào hình dung. Ta cùng hắn căn bản không phải một cái cấp bậc. Trương Quốc báo xoay người rời đi. Nhớ tới chính mình phía trước dự thi yêu cầu viết bài nghĩ sẵn trong đầu. Hạ quyết tâm muốn một lần nữa viết một phần, liền tính không thể thắng, cũng hy vọng có thể không cần thua quá thảm mà đi. Trương Quốc báo rời đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Không phải đâu, bạch tuộc không phải ai đều không phục sao. Ta cư nhiên nghe được bạch tuộc còn không có so liền thừa nhận chính mình thua, kỳ tích a. Bạch tuộc luôn luôn đều thực tự tin a. Chính là a, khó gặp a. Thư trường bản thảo thật sự như vậy hảo sao? Nếu không chúng ta cũng đi tìm xã trưởng nhìn xem. Liền nhìn xem hẳn là không có gì đi. Nửa giờ sau, ta phục, Vân Lan ngồi ở trong văn phòng nhìn hòm thư nằm vô số yêu cầu viết bài viết. Nhận mệnh trợn trắng mắt, thời gian này phát tới bản thảo thật đúng là không có gì tốt. Vừa mới Vân Lan còn nhìn đến một thiên trật tự từ không đúng. Dùng từ đều có thể dùng sai bài viết, thiếu chút nữa không đem nàng tức giận đến chết khiếp, thế giới như thế tốt đẹp, ta lại như thế táo bạo, như vậy không được không, nàng bất đắc dĩ nhìn tiếp theo thiên bản thảo. Một chén mì dương xuân, Vân Lan nhìn đến tiêu đề liền vô ngữ trợn trắng mắt. Căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, nàng click mở bài viết, 10 phút lúc sau, Vân Lan đôi mắt nháy mắt sáng. Mẫu tử ba người ở đột nhiên gặp vận rủi lúc sau ngoan cường bất khuất. Hăng hái tiến tới, đồng thời, lấy Bắc Hải Đình mặt quán vợ chồng mỗi lần lén lút vì mẫu tử ba người nhiều hơn mặt phân lượng. Thể hiện nhân tính quang huy cùng nhân gian chân tình, tác giả dùng đơn giản mà chuyện xưa tình tiết, tinh tế nhân vật đối thoại, chất phác nhân vật tính cách miêu tả, hướng người đọc triển lãm một loại ở khốn cảnh chung vẫn cứ tràn ngập hy vọng. Kiên cường đối mặt sinh hoạt bất hạnh, người xa lạ chi gian quan ái cùng tôn trọng tốt đẹp phẩm chất. Loại này thiện lương, dũng cảm, hăng hái cùng hữu ái nhân tính Mỹ ở mẫu tử ba người trên người cùng với mặt quán vợ chồng trên. Người hiển lộ không thể nghi ngờ. Quá ưu tú, ngoặc kép, hết chương.